Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 584, sau 12 ngày. Đào Thiên Vũ đem tất cả mọi người đuổi đi ra, cùng Thạch Diễm đối mặt thật lâu. Ngươi tới làm cái gì? Đào Thiên Vũ cuối cùng không hỏi ra Thạch Diễm vì cái gì không có chết ngữ. Cái này lời nói hỏi một chút. Liền đại biểu hắn biết được lồng giam vỡ tan sự tình. Cũng liền bại lộ chính mình. Đào bổ khoái, ta là tới báo án. Thạch Diễm nghiêm nghị nói. Trong lòng đã có đáp án. Hắn không tin Đào Thiên Vũ thân là cá môn phủ thành tổng bổ nhanh. Lại không biết trong nhà hắn xảy ra chuyện tin tức. Cái kia con mụ điên thế nhưng là trên đường giết không ít người. Hiện tại hỏi cũng không hỏi. Nguyên lai, là vị này gốm tổng bổ thủ bút a. Báo án, báo cái gì án? Đào Thiên Vũ một mặt mờ mịt mà hỏi, là xảy ra chuyện gì sao? Ta chỗ này ngươi cũng nhìn thấy, người chết không ngừng, quá bận rộn, trong nhà của ta xảy ra chuyện, ta cái kia con mụ điên trốn ra lồng giam, liền tại sắp giết ta lúc, Ninh Tung Thà Thiên Vệ vừa vặn vào nhà đã cứu ta. Sau đó chẳng biết vì sao dấy lên một trận đại hòa. Ta đoạt ra một phong tàn tin. Thạch Diễm đem tình huống nói rõ chi tiết ra. Sau đó đem tàn tin giao cho Đào Thiên Vũ. Tàn tin, ý của ngươi là Ninh Tung chết rồi. Đào Thiên Vũ không thể tin ngẩng đầu. Không rõ ràng, Ninh Tung để ta đem tàn tin giao cho ngươi. Hắn kéo lại ta cái kia con mụ điên. Thạch Diễm lắc đầu. Đào Thiên Vũ nhíu mày mở ra tàn tin, từng hàng sau khi xem xong, trùng điệp hít một hơi, hướng Thạch Diễm hỏi, Thạch Diễm, này tin ngươi cũng nhìn a, ngươi nhưng có cái gì suy đoán, cái này phong thư đem tà dị tâm khả năng chỉ hướng con mụ điên. Cùng hắn lúc trước suy đoán nhất trí, trên thư nói con mụ điên phản bội cá yêu, cũng là từ khi lần kia hiến tế về sau. Phủ thành bên trong bắt đầu xảy ra chuyện, thường thường người chết, có hay không một loại khả năng, nàng giấu giếm phu quân của mình, cũng chính là ta, đem hài tử con báo đổi thái tử, giấu kín, sau đó chọc giận cá yêu, bắt đầu tại thành bên trong mỗi ngày giết người. Thạch Diễm nói ra một loại phỏng đoán, Đào Thiên Vũ trầm mặc, hắn tại phá hoại lồng giam lúc. Nhìn thấy phía trên dán mất tờ linh phù, có thể linh phù kia là trấn phong quỷ vật mới dùng linh phù. Hắn khảo nghiệm qua, lồng giam bên trong con mụ điên là người, không phải quỷ, hiện tại nghe Thạch Diễm như thế phỏng đoán. Hắn nghĩ tới một loại khả năng, hẳn là con mụ điên trong thân thể còn cất giấu một cái quỷ vật. Đào Thiên Vũ vò động huyệt thái dương. Tà dị tâm đến cùng tại ai trong cơ thể? Hiện tại có mấy lớn hoài nghi đối tượng. Mây tế tự, ngư thần cũng chính là cá yêu. Còn mụ điên, còn có lúc trước giấu ở con mụ điên trong cơ thể quỷ. Hiện tại cũng đã chia lìa. Các giết các, thậm chí lại thêm hai cái. Ô thiên thiên nữ nhi hoặc bị con mụ điên giấu kín rơi nữ nhi. Hai cái này đồng dạng có khả năng. Ngươi đi tìm ngươi suy đoán bên trong khả năng bị giấu kín nữ nhi. Ta đi tìm Ninh Tung thương lượng việc này. Trước đem ô thiên thiên nữ nhi làm thịt. Nếu là làm thịt sai, liền chờ tế thiên cái kia ngày tất cả mọi người đều tại. Sở hữu hoài nghi đối tượng chúng ta giải quyết từng người một. Đào Thiên Vũ rất nhanh hạ quyết định. Ninh Tung quyền lợi lớn hơn. Hắn trước kia cũng trải qua mấy lần đồng cấp tà dị, lại không có một lần so lần này nắm giữ quyền lực lớn. Chiến văn cấp tà dị lại như thế nào? Tìm tới tà dị tâm vỡ vụn rơi có lẽ không được. Sẽ khiến quỷ vật yêu ma hóa. Quỷ vật yêu ma hóa chính là cảnh nội chỉ cần là tà dị lực lượng biến thành đồ vật. Cũng sẽ không tiếp tục y theo cố định thân phận, tư duy làm việc. Mà là toàn bộ biến thành ăn người yêu ma quỷ quái. Đại khai sát giới, không tiếc bất cứ giá nào bảo trụ tà dị không tổn hao gì. Nhưng tìm tới tà dị tâm về sau, không thương tổn cùng nó. Từ che phủ tà dị tâm vòng xoáy thông đạo chạy đi vẫn là có thể làm được. Được, Thạch Diễm thống khoái đáp ứng. Sau 12 ngày, Ninh Tung vị trí sớm bị dưới trướng một tên thiên vệ tiếp quản. Cái này thiên vệ lại cũng là người quen, là Ô Thiên Thiên, một tên tộc nhân hệ thứ, gọi Ô Thông, cũng là linh tu, con mụ điên nữ nhi, có khả năng nhất giấu ở đâu đâu. Thạch Diễm lật qua lật lại, tìm khắp cả tòa thành đều không có tìm được. Thành bên trong, khắp nơi đều treo lụa trắng. Mỗi một ngày tử vong nhân số tăng lên gấp bội, từ 10.000 đến 30.000, từ 30.000 đến 90.000. Cái này 12 ngày chiến văn cảnh cơ bản đều chết sạch. Tử trạng đều là chính mình ăn chính mình, chỉ còn lại Ô Thiên Thiên, Đào Thiên Vũ, còn có Ô Thông, liền liền Đào Thiên Vũ, đều tại chui vào mây tế tự trong nhà thời thụ thương. Gặp một cái quỷ vật, chênh lệch chút không có trở về. Quỷ vật kia dĩ nhiên là mây tế tự nuôi, hẳn là trốn ở con mụ điên trong cơ thể một con kia. Một chỗ trong trạch viện, Thạch Diễm khoanh chân ngồi trên giường. Cái nhà này là Ô Thiên Thiên, hắn đối diện chính là Ô Thiên Thiên. Cái này mấy ngày trừ tìm nữ nhi, Thạch Diễm liền cùng sau lưng Ô Thiên Thiên. Ô Thiên Thiên nữ nhi sớm tại 4 ngày trước liền bị giết chết. Trong cơ thể không có tà dị tâm, Ô Thiên Thiên hung hăng nhìn chăm chú Thạch Diễm, tức giận trong lòng, đối với Thạch Diễm đi theo hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Thạch Diễm cùng hắn làm gì? Thời điểm này, chia ra tìm xem tà dị tâm tốt bao nhiêu. Ô Thiên Thiên không biết, Thạch Diễm không phải nhìn chằm chằm hắn, là nhìn chằm chằm Ô Thiên Thiên càn khôn trận túi. Thạch Diễm ngẩng đầu cùng Ô Thiên Thiên đối mặt, nhếch miệng mà cười. Đào Thiên Vũ là võ tu, chết thì chết, trên thân đoán chừng chỉ có linh phiếu và mấy khối linh thạch. Ô Thiên Thiên không được, tại tà dị bên trong, chủ nhân sau khi chết càn khôn trận túi sụp đổ nhanh hơn ngoại giới gấp trăm lần. Hắn được nhìn chằm chằm chút, nhất định phải thứ nhất thời gian thu nhập không gian bí hạp. Bên trong linh thạch không thể thiếu, nếu là lại nhiều hơn 1.000 mai 4 in dấu linh thạch. Hắn tại tà dị bên trong lại là 60 hơi thở vô địch thời gian. Hắn cùng Ô Thiên Thiên, Đào Thiên Vũ khác biệt, mục tiêu của hắn là vỡ vụn tà dị tâm, mà không phải đơn giản từ nơi này chạy đi. Còn có một cái thuận mang, đuổi tại những này chiến văn cảnh cường giả chạy đi trước đó, đem từng cái bóp chết, nếu không sống sót sau khi rời khỏi đây xui xẻo chính là hắn. Thạch đại ca, húp cháo. Một thân phụ nhân ăn mặc sở giai văn vào nhà, bưng một bát nóng hổi đỏ cháo, bưng cho Thạch Diễm. Tạ ơn. Thạch Diễm không chút khách khí, tiếp nhận bát uống từng ngụm lớn xong. Sở giai văn thấy Thạch Diễm như thế tín nhiệm nàng. Tại cửu vực, hạ độc là chuyện thường xảy ra. Nàng chỉ cảm thấy đáy lòng ngọt ngào, gương mặt nóng lên. Thấy thế, Ô Thiên Thiên chỉ cảm thấy giận không chỗ phát tiết. Tà dị an bài cho hắn bà nương, ngược lại hầu hạ lên Thạch Diễm. Đây coi là cái gì đạo lý? Thạch Diễm uống xong đem bát giao cho Sở Giai Văn đi tẩy. Mở ra bàn tay, vòng xoáy xuất hiện tự cho mình. Âm lực điểm, huyền phẩm 1.928.327.223. Xương phẩm 172.812.723. Tà dị điểm, huyền phẩm 3.873.921. Xương phẩm 2.391. Yêu cốt điểm, huyền phẩm 1.627.399.123. Xương phẩm 138.273.782. Công pháp Tuế Hoàng Huyền Công chưa viên mãn. Thần Lượng Công chưa viên mãn. Công pháp Tuế Hoàng Huyền Công phẩm giai Xương phẩm siêu đẳng phân cấp, cộng 5 tầng trạng thái. Tầng thứ 4 sơ nhập giai, có thể đề thăng, sửa chữa, sáng, tiến hóa, cho, công pháp, thần lượng công phẩm giai. Không biết, phân cấp, không biết trạng thái. Tầng thứ 2 sửa chữa, cho, tiến hóa, cho, đủ. Cái này tà dị điểm khác nói đem tuế hoàng huyền công tu luyện tới viên mãn. Chính là chiến văn cảnh nhất trọng ứng cũng đủ. Ta đi phòng cách vách nhỏ ngủ một hồi. Thạch Diễm cùng Ô Thiên Thiên mới vào nhà. Bên ngoài đã vào đêm. Liền chờ ngày mai hiến tế đại điển. Ô Thiên Thiên nữ nhi thi thể đã bị đưa đi lên. Mây tế tự không nói gì. Nghe nói đã tìm được người thay thế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,